108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 723, thập tứ mỹ thị chủ chém giết Huyền Minh. Gocchuyenaudio.com. Kim từ thần phong vạn nặng hào quang bắn ra bốn phía ép tới cuộn sóng dâng trào vô tận hài giống như nước lặng, đúng là liên điểm sóng gợn đều không có tại đây hào quang dưới, mỗi người trên người tựa như lưng đeo vài tòa kiên bích sơn giống như áp lực, không thể nhúc nhích, đúng là Tô Tinh kia mênh mông thần thánh tử khí đông lai cũng chưa nửa điểm khí tức Huyền Minh ma tổ hao hết chính mình sở hữu pháp lực toàn lực một lần đọ sức, mắt thấy dùng nguyên từ thần quang vây khốn mọi người, hắn đáy lòng vui vẻ, đang muốn dùng vạn kiếp khóa xoắn giết, bỗng nhiên, Tô Tinh thần niệm vừa động, gian nan tế ra một phương con dấu đón gió nhoáng lên một cái tế ở không trung, liền con núi cao lớn nhỏ, đen một mảnh không trung hải vực này pháp bảo linh khí với mạnh hơn cho dù là được xưng trên đời này ngũ linh thần thông cực mạnh, có thể thu thiên hạ vật nguyên từ thần quang đều khó có thể lay động, này ấn vừa ra liền đánh vỡ kim từ thần phong áp chế. Huyền Minh ma tổ quả thực cảm thấy được bất khả tư nghị. Không thể tưởng tượng nổi, hắn kim từ thần phong chính là bản mạng pháp bảo, trải qua trăm năm thần thông nguyên từ thần quang mà luyện, tự nhận là Lương Sơn đại lục cực mạnh pháp bảo, đó là kia thái cực đồ đến đây, Huyền Minh ma tổ dựa vào chính mình sâu không lường được pháp lực đều không sợ, chính là thật không ngờ này ấn vừa ra cư nhiên không thể thua ở, nhìn kỹ này rồi rào cự sơn đại ấn có. Lương Sơn, hai chữ, Lương Sơn ấn, Huyền Minh ma tổ nhận ra này Lương Sơn đại lục tiếng tăm lừng lẫy pháp bảo. Được xưng nâng lên toàn bộ Lương Sơn đại lục trọng lượng. Sức nặng, pháp bảo cũng khó trách kim từ thần phong cũng chưa biện pháp áp chế, không hổ là ký hạ hơn 10 danh tinh tướng tử lôi ma đầu, thần niệm với mạnh hơn có thể đem này ấn khống chế. Này đại chu bảo pháp bảo bị ngươi sử dụng xem ra kia. Đối với ngươi không tệ, Huyền Minh ma tổ cười lạnh cả kinh lúc sau lập tức khôi phục chấn định. Tuy rằng Lương Sơn ấn rất mạnh, nhưng Huyền Minh ma tổ cũng nhìn ra này nam nhân dĩ nhiên đạt tới cực hạn chính là ở làm sắp chết dẫy dụa thôi. Hôm nay liền đem ngươi hôi phi yên diệt, lượng kia nữ Lương Sơn cũng sẽ vui. Huyền Minh ma tổ thầm nghĩ, nhất thời tăng thêm pháp lực. Coi như là Huyền Minh ma tổ vận khí không sai, trải qua cùng hộ bán trang đại chiến một hồi sau, Tô Tinh tinh lực sớm là mất nửa thành, vội vàng khôi phục sau liền chạy đến Huyền Minh giới đụng phải này Huyền Minh giới thứ nhất ma đầu Tô Tinh vốn là nghĩ chiến quyết chính là làm gì được này Huyền Minh ma tổ thật sự không phải một khối dễ dàng khẳng xương cốt, này ma đầu không thẹn Huyền Minh giới thậm chí Lương Sơn đại lục thứ nhất tổ sư, thần thông ngụy biến đa đoan, tầng tầng lớp lớp, nếu là đổi làm bất luận cái gì một người. Cái, tinh không tu sĩ, đã sớm bị Tô Tinh bắt. Mắt thấy Huyền Minh ma nguyên quán nhiên buông tha cho luyện hóa lô tiểu ngược lại toàn lực thi triển kim từ thần phong, Tô Tinh cũng là bội phục này ma đầu quyết đoán. Kim từ thần phong cùng Lương Sơn ấn hai tòa ngọn núi ở giữa không trung va chạm, một người. Cái, hào quang vạn trượng, vút lên nước biển, một người. Gocchuyenaudio.com. Cái, vừa dày vừa nặng vô cương áp chế mọi sinh linh, hai người đều là cao nhất pháp bảo, Lương Sơn đại lục trong lịch sử cũng chưa bao giờ từng có bực này khủng bố giao phong. Một viên khỏa đậu lớn mồ hôi theo Tô Tinh cái trán chảy xuống, điều khiển Lương Sơn ấn cần cường đại thần niệm cùng pháp lực bắt đầu làm cho Tô Tinh chống đỡ hết nổi. Lỗ Sát Tình nhìn thấy Tô Tinh bắt đầu cố hết sức cũng là sắc mặt ngưng trọng, toàn lực khu động trong cơ thể tinh lực, một cái cánh tay tại đây vạn nặng thần quang áp chế xuống chậm rãi di động, nhưng là Lỗ Sát Tình phía trước cũng là sử dụng ra địa giai, nhất thời muốn tránh mở này nguyên từ thần quang không có địa giai lực lượng nhưng là khó có thể làm được. Thiên Quý Tinh Xài Linh nhìn thấy Tô Tinh pháp lực không tiếp tục rơi vào hạ phong, trong lòng cũng là vạn phần lo âu, muốn cùng Tô Tinh ký ước trợ hắn khôi phục tinh lực, bởi vậy tất nhiên có thể chống lại này ma tổ chính là nguyên từ thần quang hào quang quá mạnh mẽ, làm cho Xài Linh một số gần như nửa bước khó đi. Tử Lôi ma đầu, ngươi còn không chạy trốn. Nhìn thấy quét ngang tứ giới Tử Lôi ma đầu không địch lại hắn, Huyền Minh ma tổ cũng lộ ra một tia ngạo nghễ vẻ, bất quá hắn hiểu rõ này hàng tinh giả đều có mọc bội, muốn giết hắn rất khó, nhưng là chỉ cần này ma đầu một chạy, Huyền Minh ma tổ còn có tuyệt đối nắm chắc đánh chết giữa sân này nàng tinh tướng. Tô Tinh chính là hết sức chống đỡ tới Lương Sơn ấn, liên tục nói chuyện khí lực đều không có. Bản tổ cũng là ngươi loại này hàng tinh giả có thể chống lại, thật sự là người si nói mộng. Huyền Minh ma tổ cười lạnh. Lão nương ghét nhất bị ngươi loại này tự cho là đúng có thể bao trùm người khác phía trên nam nhân. Cố Đồng bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng gầm lên, tại đây bị ép tới thở không nổi vô tận trên biển có vẻ đặc biệt chói tai, Lô Tiểu, Sử Kinh Luân, Xài Linh, Hề Nguyệt cùng nữ đều ngạc nhiên nhìn nàng. Huyền Minh ma tổ cũng là rất là ngạc nhiên ở chính mình kim từ thần phong xuống, này địa tinh nữ nhân còn có thể nói chuyện nhưng là kiến giải âm tinh mẫu đại trùng. Cố Đồng mắt lộ hung quang, giống như một đầu tức giận thư hổ. Không tốt, Huyền Minh ma tổ trong lòng thất kinh, Cố Đồng mở ra rít gào, một đạo giống giận theo mềm mại cổ họng cười đi ra dư âm không dứt, vang vọng ở Cố Đồng xung quanh liền đem kia vạn nặng nguyên từ hào quang toàn bộ rõ ràng, này thanh âm xuyên thấu qua hư không, vạn kiếp khóa trận thế lại thẳng vào Huyền Minh Ma Tổ trong óc, quả nhiên là ma âm quán não, làm cho Huyền Minh Ma Tổ đau đầu dục nước ra, bản mạng pháp bảo nhất thời một người. Cái, lơi lỏng, địa giai, dư âm ngàn năm, thiên tinh sử dụng ra địa giai có lẽ vô lực là tiếp tục, nhưng là địa âm tinh nhưng là dư giả. Cố Đồng nương này rít gào dư uy nháy mắt thoát khỏi Huyền Minh Ma Tổ khống chế, không chút do dự vọt tới Tô Tinh trước mắt. Cố Đồng, Tô Tinh ngẩn ra, lập tức hiểu được nàng muốn làm cái gì. Cố Đồng cái gì cũng chưa nói, nâng lên Tô Tinh khuôn mặt nhắm mắt lại cúi đầu hôn xuống. Khế ước lực nhất thời có hiệu lực, lẫn nhau song phương giữa trán tinh thần ký hiệu bắt đầu lóe ra. Góc truyện audio.com. Khế ước khoảng cách hình thành, Tô Tinh chỉ cảm thấy trong cơ thể tinh lực tràn đầy muốn làm đứt thể mà ra, ký hạ thứ 14 vị tinh tướng, tinh thai lại tăng chia ra, điều khiển lương sơn ấn cũng thoải mái không nhỏ. Giết hắn, sau ngươi cảm thấy được lão nương dư thừa cũng không phương. Cố Đồng cắn môi, chuyện được copy tại truyện phao. VN, nhìn Cố Đồng liếc mắt một cái, Tô Tinh lắc đầu nhất tiếu, cũng không nói nhiều, hai tay mau thỏa đáng tới pháp quyết. Không, không, không, không nên như thế, Huyền Minh Ma Tổ quá sợ hãi, hắn kỳ thật cũng đoán trước đến Tô Tinh này có thể vô hạn ký hạ khế ước nam nhân, cho nên phía trước cố ý đối với Lô Tiểu các nàng tiến hành rồi áp chế, căn bản không để cho các nàng tới gần Tô Tinh, cơ hội chính là trăm triệu không có dự đoán được này đứng đầu không chớp mắt mẫu đại trùng cư nhiên có thể lực lượng mới xuất hiện, đương nhiên đứng đầu không thể tưởng được chính là này địa âm tinh ở qua thiên thư cuốn sau đúng là còn không có ký hạ khế ước. Huyền Minh Ma Tổ vội vàng điều khiển kim từ thần phong rơi xuống dưới. Chính là lúc này Tô Tinh pháp lực khôi phục đỉnh trạng thái, lương sơn ấn nhất thời va chạm, một tiếng ầm vang nổ rốt cục đem cái chết tịch vô tận chấn động dưới biển ra ngập trời hãi sóng. Huyền Minh Ma Tổ sắc mặt tái nhợt, chỉ thấy đến chính mình bản mạng pháp bảo kim từ thần phong bị lương sơn ấn thiếu chút nữa vỡ thành hai đoạn, bản mạng pháp bảo đã bị thương tổn, Huyền Minh Ma Tổ cũng là một tổn hại tất cả tổn hại. Nguyên từ thần quang nhất thời một yếu. Áp lực một giải thiên cô tinh lỗ sát tình sớm là khẩn cấp, cầm thiền trượng đánh lại đây, liền nhìn đến thiền trượng đảo qua, lương sơn ấn lại va chạm kim từ thần phong nhất thời biến thành hai đoạn, linh khí toàn bộ tiêu. Uống, các thiếu nữ khẽ kêu một đám vang lên. Lô Tiểu, Sử Kinh Luân, Nguyễn Kim Nhân cùng nữ lập tức trước sau một công, năm sao đã ngoài tinh đánh võ ở tại Huyền Minh Ma Tổ trên người, vạn kiếp khóa trận thế căn bản không có biện pháp chống đỡ, dễ dàng một tán. Liên tục thừa nhận rồi cường đại tinh võ đánh chính diện, Huyền Minh Ma Tổ miệng phun máu tươi, chỉ cảm thấy đến muốn thần hồn câu diệt, nhưng là này Huyền Minh Ma Tổ đích xác lợi hại, ngay cả như vậy công kích xuống bắt tay vung lên, một đạo ma khí gào thét đánh tới, liền đem bốn nữ toàn bộ chấn khai, hắn can đảm tất cả nước ra, đang muốn điều khiển đại chu thiên tiểu ám tinh phi kiếm đi xoắn giết Tô Tinh. Bỗng nhiên lúc này, một đạo kim quang như một phen lợi kiếm chém tới, kim quang ở hắn đồng trung nhanh chóng phóng đại. Huyền Minh Ma Tổ chuẩn bị một tay vuốt ve, nhưng này thời gian Cố Đồng lại là một người. Cái, địa giai lớn âm hy thanh chặn Huyền Minh Ma Tổ hết thảy hành vi, Huyền Minh Ma Tổ trơ mắt nhìn này đạo kim quang ở trong mắt càng lúc càng lớn, cuối cùng bị một đạo xuyên tim. Vạn lượng hoàng kim nện ở hắn trên người liền đem Huyền Minh Ma Tổ toàn bộ thân xương cốt đều đánh nát một loại. Kim quang lúc sau, là xài linh thanh âm, bản cung hay dùng hoàng kim vạn lượng hào hảo an táng của ngươi. Không, góc truyện audio.com, kim quang giống như cuộn sóng liên tục đánh đến, Huyền Minh Ma Tổ rốt cuộc không chịu nổi, hai mắt dục nước ra, trừng mắt Tô Tinh, quả thực không thể tin hắn hao phí nửa đời lĩnh ngộ hóa tinh yên diệt đã muốn tới rồi cuối cùng một điểm, cuối cùng cư nhiên sẽ chết ở tay hắn chung. Điều đó không có khả năng. Huyền Minh Ma Tổ hét thảm một tiếng, vị này Huyền Minh Ma Tổ thứ nhất ma đầu có thể làm cho lương hoàng đều lâm vào kính sợ, ma tổ nhất thời ai oán, bị hoàng kim vạn lượng đánh chết, ngã xuống nơi đây, trở thành lịch đại chín đại đấu tinh tới nay, thứ nhất chết ở thiên quý tinh tiểu toàn phong xài tiến trong tay tu sĩ. Danh chấn thiên hạ cũng không qua như vậy. Huyền Minh Ma Tổ vừa chết, tất cả mọi người chỉ cảm thấy như rơi xuống trong mộng, không quá chân thật. Cục diện cũng không có bởi vì Huyền Minh Ma Tổ chết mà có điều giảm bớt, Sử Kinh Luân, Nguyễn Kim Nhân cùng nữ là như lâm đại địch, khẩn trương nhìn chằm chằm Tô Tinh, trong tay tinh võ dục dịch vẫn bị áp chế gần như mất đi tồn tại cảm giác, Liễu Thiên Nhai cũng là cầm trong tay mùi nhọn, thời cơ mà động. Ngược lại Lô Tiểu là mặt hiện ra nụ cười dung, thần thái thoải mái, đem tinh võ vừa thu lại. Tô Tinh bắt tay vung lên, một đạo tử khí mà qua đem cái kia vạn kiếp khóa thu nhập trong túi. Các ngươi không có việc gì? Tô Tinh hỏi, chúc mừng, lại một gã tỉ muội bị ngươi. Tai họa, Lô Tiểu cười nói, ta là tự nguyện, Cố Đồng nhẹ giọng nói. Tô Tinh cười cười, tiểu nhân, khi nào thì ngươi cũng có thể bị ta tai họa một lần. Rất lòng tham Nga, Lô Tiểu chớp mắt, vì tránh cho Tô Tinh cùng Lô Tiểu tiếp tục xâm nhập đi xuống, Sử Kinh Luân lúc này đi ra nói. Ngươi muốn động thủ liền động thủ, không cần làm bộ làm tịch. Tô Tinh nhìn chung quanh vừa thấy, đích xác Sử Kinh Luân đám người cơ hồ là sức cùng lực kiệt, nếu Tô Tinh ra tay trong lời nói, cho dù không cần Lâm Anh Mi các nàng cũng có thể bắt các nàng. Ta có nghĩ tới đánh bại các ngươi, sau đó cùng các ngươi ký hạ khế ước miễn cho về sau sinh tử đánh nhau. Tô Tinh thừa nhận, Sử Kinh Luân nở nụ cười một tiếng. Cho dù chết, chúng ta cũng sẽ không khuất phục bất luận cái gì một người nam nhân. Tô Tinh xem đi ra, ngược lại hỏi. Thành Từ có khỏe không? Sử Kinh Luân sửng sốt, vẻ mặt trầm xuống. Đã lâu không thấy vị này làm muội muội có thể giúp ta mang câu cho nàng đúng không? Tô Tinh cười cười, lúc này đây nàng khiếm ta một cái nhân tình, tiếp theo gặp mặt chỉ mong chúng ta có thể liên tục cùng tiến lên nữ lương sơn, dù sao chúng ta mục đích là giống nhau. Sử Kinh Luân cẩn thận chăm chú nhìn Tô Tinh, chính là buồn bực phát hiện hoàn toàn nhìn không thấu này nam nhân là thật tâm hoặc là giả ý, chính là nghe được kia khiếm một cái nhân tình thật sự làm cho Cửu Văn Long không mau, nàng tỉ mỉ bố trí một ván, kết quả là nhưng là thành toàn này nam nhân. Chỉ hy vọng như thế, Sử Kinh Luân gật gật đầu thật sâu nhìn thoáng qua Tô Tinh. Tiểu nhân đại tỷ ngươi cũng bị thương, cùng bản cung cùng nhau trở về. Sài Linh lúc này nói một câu. Vừa nghe đến Thiên Quý Tinh muốn mời Ngọc Kỳ Lân Lô Tiểu, Sử Kinh Luân toàn bộ thân buộc chặt, không khí lần thứ hai lâm vào khẩn trương. Khách trương,